Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 34 của truyện Tu Tiên Đại Đạo. Xin lỗi tí. Dịp này dạ dày đang đau ở suốt. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là cái bức họa mà Lý Niệm Phàm để lại cho Cố Trường Thanh, cốc chủ Thanh Vân Cốc kinh khủng đến mức nào, đúng không? Những diễn biến tiếp theo của tập hôm nay thế nào quý vị hãy đón nghe để biết thêm chi tiết. Ok, bây giờ thì mình không dài dòng nhiều nữa, quý vị các bạn hãy cùng vào tập truyện nhé, để biết thêm xem thêm chi tiết xem là rốt cuộc thì người ra ra là tiên nhân của Cố Trường Thanh sẽ như thế nào. Bây giờ thì let's go. Dạ dạ. Cố Trường Thanh kinh hô một tiếng, tranh thủ thu hồi bức họa lại. Chỉ có điều vẫn chậm một bước, cái bóng mờ kia đã tiêu tán. Cái này. Mọi người cảm thấy chỗ kia trở nên trống rỗng, đều trợn tròn mắt, thi nhau trợn tròn mắt rơi vào ngốc trệ. Cố Trường Thanh ngây ngốc nhìn vào bức họa trong tay, lại nhìn màu vào nơi da da của mình biến mất một chút, không thể không hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện ra vẻ kính sợ. Cao nhân, không hổ là cao nhân, bức họa này chỉ vẹn vẹn tiết lộ chút khí tức, thế mà làm cho hình chiếu tiên nhân của da da mình kích động không còn. Cái này cần tương đại, tới cỡ nào à? Hắn tranh thủ thu hồi bức họa, sau đó trịnh trọng. Được rồi, chúng ta kêu gọi lại một lần nữa. Hắn làm từng bước, cúi đầu phun máu dâng hương, kêu gọi. Sắc mặt Cố Trường Thanh đã hơi trắng bệch, máu hắn phun ra cũng không phải máu bình thường, mà là lượng lớn tinh huyết. Chỉ hai lần phun máu này, không có mười mấy năm tu dưỡng thì không trở về. Muốn để tiên nhân buông xuống, cái giá phải trả tất nhiên sẽ không nhỏ. Ông, năng lượng bao trùm dâng lên, cái bóng mờ hiển hiện một lần nữa. Hắn nhìn lướt qua bức họa trong tay Cố Trường Thanh, trong đôi mắt không thể không hiện ra vẻ sợ hãi. Đạo vận trong bức họa này quả thực là quá mạnh, đừng nói hắn là cái bóng mờ này, chỉ sợ ngay cả bản tôn cũng sẽ nhịn không được mà quỳ bái đi. Xem như đặt ở tiên giới, bức họa này cũng tuyệt đối xem như tồn tại chân bảo tuyệt thế mà đối đãi. Phàm Trần, thật, gia thánh. Trong khiếp sợ, sắc mặt của gia gia Cố Trường Thanh đỏ lên, không thể không cảm thấy có chút xấu hổ. Chính mình vừa rồi còn trước mặt hậu bối trang bức thế nào, đảo mắt đã bị đánh biểu cảm, thực sự là có hại với hình tượng của mình đối với hậu bối. Còn muốn để cho bọn hắn trải nghiệm được bức là tổ tiên bọn hắn nhìn một chút, hiện tại toàn bộ ngầm nước nóng. Hai, ta quá khó khăn. Không thể tưởng tượng nổi, nghe giận cả người. Hắn lên tiếng sợ hãi thán phục, còn vuốt chòm râu của mình tận lực để cho sắc mặt của mình được bình tĩnh, tiên phong đạo cốt duy trì phong thái cao nhân. Thản nhiên nói, cảnh giới các người quá thấp, chỉ sợ còn chưa cảm nhận sâu, nhưng bên trong bức họa này đã không chỉ ẩn chứa đạo vận đơn giản như vậy, mà là phụ thần. Mặc dù ta không nhìn thấy nguyên bức họa, nhưng từ khi tức này rồi, bức họa này tuyệt đối ẩn chứa thần vận. Đơn giản mà nói, bức họa này, nó là sống. Sống, sống. Cố Trường Thanh và mọi người lập tức đều hít vào một đụng khí lạnh, nhìn chăm chăm vào bức họa kia. Cảm thấy tê dại cả da đầu, lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên, rõ ràng hoảng sợ tới cực hạn. Các người cũng không cần phải sợ hãi, mặc dù nó còn sống, nhưng nếu là cao nhân tặng cho các người, hiển nhiên sẽ không sinh ra địch ý đối với các người, bằng không, toàn bộ Thanh Vân Cốc sớm đã không còn. Bóng mờ thản nhiên cười nói, đúng rồi, trong bức họa này vẽ cái gì? Cố Trường Thanh vội nói, hở ra ra, trong bức họa này vẽ một con quạ đen mọc ra ba cái chân. Chúng ta chưa từng thấy qua. Cao nhân nói đây là Tam Túc Kim Ô. Cái gì? Quạ đen ba cái chân? Bóng mờ lưu lại run rẩy kịch liệt một trận, giống như lúc nào cũng bởi vì kinh hãi quá mức mà tiêu tán. Người xác định? Ta xác định. Trong khi nói chuyện, Cố Trường Thanh chuẩn bị mở bức họa ra. Nếu ra ra không tin, ta có thể để cho người nhìn xem. Nghiệt chướng, mau dừng tay. Bóng mờ vội vàng quát mắng lại, người đây là muốn đuổi ta đi. Vẻ mặt Cố Trường Thanh quýnh đây một cái, vội vàng ngừng lại. Quạ đen có ba cái chân, hóa ra tên là Tam Túc Kim Ô. Ở tiên giới, đây chính là tồn tại ghi chép bên trong bí cảnh viễn cổ. Chẳng lẽ hắn thực sự là đại năng tồn tại từ viễn cổ tới nay? Bóng mờ lẩm bẩm một mình, hoảng sợ trong mắt càng ngày càng đậm. Không được, chuyện này liên quan quá mức trọng đại, nhất định phải nhanh chóng báo cáo tông chủ. Hắn trịnh trọng nhìn vào Cố Trường Thanh ngưng trọng nói. Người này thực lực thông thiên, có thể dùng từ kinh thiên động địa để hình dung. Các người nhớ lấy, tuyệt đối không thể đắc tội, biết không? Cố Trường Thanh rất tán thành mà gật đầu nói. Gia Gia yên tâm, chuyện này chúng ta tự nhiên hiểu rõ, tất nhiên sẽ dùng mọi cách để giao hảo, không dám chậm trễ chút nào. Giao hảo đủ kiểu cũng không đủ, có thể gặp được cao nhân như vậy, đây là tạo hóa của chúng ta. Tạo hóa vô cùng lớn. Người biết ta ở tiên giới tại sao sống được sung sướng như vậy không? Tuy rằng có sự dìu dắt của cốc chủ đời thứ nhất Thanh Vân Cốc, nhưng áp lực cạnh tranh rất lớn, chỉ có tạo được các mối quan hệ mới có thể sống thoải mái ở đó. Tóm lại, người phải nhớ kỹ, nhiều khi giao hảo với đại năng thường xuyên còn quan trọng hơn so với vùi đầu khổ tu. Hiểu không? Bóng mờ tận tình tiếp tục khuyên bảo. Nhân vật bậc này bên người chắc chắn không thiếu người lấy lòng. Chúng ta chỉ có dụng tâm mới trổ hết tài năng. Cố Trường Thanh và mọi người đều há miệng, ngơ ngác nhìn vào bóng mờ kia. Đột nhiên bọn họ cảm thấy giữa mình và tiên nhân cũng không có gì khác biệt nha. Hóa ra thành tiên cũng phải liếm giống vậy. Hơn nữa, tựa hồ áp lực cạnh tranh còn càng lớn hơn. Bởi vậy đối với việc liếm sẽ càng thành thạo hơn. Cố Trường Thanh cung kính nói, Gia Gia nói đúng lắm. Trường Thanh thụ giáo. Bóng mờ lộ ra vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy, mở miệng. Cao nhân đã tặng đồ vật các người thế nhưng có dặn dò gì không? Tặng tổ phụ. Cố Tử Giao hơi khẩn trương tiến lên thấp giọng nói. Cao nhân giống như muốn có một con yêu quái phi hành. Lại có chuyện này. Tin tức như vậy cực kỳ quan trọng. Trong mắt bóng mờ lập tức phát ra vầng sáng. Đây chính là cơ hội để cho chúng ta biểu hiện. Quá khó có được. Cố Trường Thanh mở miệng. Ra ra, ta cũng cho là như vậy, chỉ là không thể nghĩ ra nên tặng yêu quái nào. Bóng mờ cười ha ha một tiếng, tặng đồ vật tuyệt đối không thể qua là, ít nhất cũng phải là tiên thú mới được. Các người ở phàm trần không tìm thấy, cũng bình thường, bản thân ta ở tiên giới ngược lại là có. Chờ ta chọn một con cho các người mang tới. Mọi người lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc. Cố Trường Thanh không nhịn được kinh hỉ nói, Gia Gia có thể lấy được tiên thú. Bóng mờ lập tức phát ra tiếng cười ngạo nghễ. Chuyện này có gì mà ghê gớm, tiên thú mà thôi, đối với ta nói thật cũng không coi vào đâu. Được rồi, ngày mai các ngươi kêu gọi ta một lần nữa, ta đưa tiên thú cho các ngươi. Ta đi đây. Có điều ngay lúc bóng mờ càng lúc càng mờ nhạt, nhưng lại lần nữa, đúng rồi, bức họa kia vô cùng trân quý, các ngươi thế nhưng phải cất kỹ. Chúng ta biết. Vậy ta an tâm, ta đi. Cung tiến lão tổ. Ai ngờ lúc bóng mờ kia sắp biến mất thì lại ngưng tụ lại một lần nữa. Nhìn chăm chăm bức họa trong tay Cố Trường Thanh mà nói, bức họa này quá không tầm thường, thực lực các ngươi hơi thấp một chút, nhất định phải đảm bảo tuyệt đối không để sai sót lầm lẫn. Hiểu không? Lão tổ yên tâm đi. Được, vậy ta đi. Cung tiến lão tổ. Lần này bóng mờ không nhúc nhích nhìn vào Cố Trường Thanh. Hay, ta không phải không yên lòng với các ngươi, chỉ là bức họa này quá quan trọng, ta thực sự có chút khó có thể yên tâm. Khóe miệng Cố Trường Thanh giật một cái, nhấc bức họa kia lên nói, vậy hay là bức họa này giao cho lão tổ bảo quản? Thôi được, ngươi đã nói vậy, ta bảo quản giúp các ngươi, thế nhưng cũng chắc chắn một chút. Bóng mờ khẽ gật đầu, đưa tay khẽ hút. Bức họa kia đã được hắn nắm vào trong tay. Lần này ta đi thật đấy, nhớ kỹ ngày mai và giờ này thì kêu gọi tên ta. Cùng tiễn lão tổ. Tiên giới, Thanh Vân Tông. Theo một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, bên trong các dãy phòng ở cửa phòng đó mở ra. Một thân ảnh vội vàng đi ra, đi thẳng tới trung tâm nhất của đại điện, chính là gia gia của Cố Trường Thanh. Cửa vào đại điện, một tên đệ tử mở miệng nói, Cố Uyên hộ pháp, có chuyện gì tìm tới tông chủ? Cố Uyên vội vàng khách khí, không sai, còn xin thông báo giúp ta có việc gấp cầu kiến. Đệ tử kia cười khổ,

Đại năng viễn cổ. Đám yêu quái phi cầm đều ngây dại, dùng một loại ánh mắt nhìn vào Cố Uyên như một tên thiểu năng trí tuệ. Trong mơ bọn chúng cũng không dám nghĩ như vậy. Đừng nói những phi cầm kia, xem như những yêu quái khác cũng không thể hiện ra vẻ mặt cổ quái. Cuối cùng thực sự không nhịn được mà phát ra một tiếng cười nhạo. Quả thực chính là trò cười lớn. Lời nói như thế, một đứa bé 6 tuổi cũng không tin đi. Người thế mà vọng tưởng muốn chúng ta đi xuống phàm trần làm tọa kỵ cho người. Con yêu quái kiêu nhạo ngất kia cười lạnh nói, có phải gần đây ngươi đánh nhau với người nên đầu óc bị thương tổn không? Ta khuyên ngươi nên đi xem một chút, chờ tới điên rồi thì đã không còn kịp. Cố Uyên nhưng giọng, các ngươi không tin, ta có thể dùng đạo tâm phát thệ nói lời không ma. Cố Uyên hộ pháp đi thong thả, không tiễn. Cố Uyên đứng yên tại chỗ nhìn chăm chăm con yêu quái cao ngạo nhất kia suy nghĩ miên man. Con yêu quái này chính là một con hỏa tước tinh, trên người ẩn chứa nhiều thiên hoàng huyết mạch. Hơn nữa, đã thức tỉnh thiên phú phượng hoàng. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tiên giới tọa kỵ cũng là không tệ. Tặng nó cho cao nhân hẳn là cấp bậc đủ. Hơn nữa, nếu quá trình diễn ra suôn sẻ, sẽ không thể hiện ra được thành ý. Còn nếu ta mạo hiểm vì cao nhân thì chắc chắn sẽ để được cho cao nhân coi trọng mấy phần. Cắn răng một cái, điều mạng, đưa tay đột nhiên, chỉ lên một cái, uy lực bùng nổ, những yêu quái ngay cả cảnh giới tiên thiên cũng chưa tới, căn bản không có chút sức phản kháng nào, trong nháy mắt hôn mê ngất xỉu. Sau đó, Cố Uyên đưa tay một chảo nắm con hỏa tước tinh kia vào trong tay, thân hình sau đó biến thành độn quang, im hơi lặng tiếng bước nhanh rời đi. Bên trong tứ hợp viện, tiểu đắc chỉ ta xuống đây giữ đây thang nhá. Công tử yên tâm xuống đi, ta đang giữ rồi. Được rồi. Lý Niệm Phàm ở trong góc nhà gật đầu rồi theo thang từ từ đi xuống. Sau khi đi xuống ngẩng đầu nhìn lên cột thu lôi trên tứ hợp viện, không thể không hài lòng, khẽ gật đầu. Xong rồi, từ nay về sau sẽ đỡ phải lo lắng nhiều. Công tử vất vả. Đắc chỉ mỉm cười cẩn thận lau sạch mồ hôi cho Lý Niệm Phàm. Tâm tình Lý Điểm Phàm không tệ, cười ha ha một tiếng. Tịnh Nguyệt Hồ nổi tiếng gần xa, cách nơi đây cũng không xa. Để ăn mừng, không bằng buổi chiều, chúng ta đi ra hồ chơi. Ta nghe công tử. Ba chữ Tịnh Nguyệt Hồ, Lý Niệm Phàm không phải đã chỉ nghe qua một lần. Nhất là ở lúc mua cá. Vị lão bản kia thích nói nhất chính là Tịnh Nguyệt Hồ này. Xem như là một địa điểm du lịch tương đối nổi danh ở Lạc Tiên Thành. Chính mình cũng đã từng đi qua, lúc ấy cũng kinh ngạc với vẻ đẹp của Tịnh Nguyệt Hồ. Tuy nhiên khi đó chính mình chỉ là đi một mình, tuy rằng rất muốn nhưng cảm thấy không cần thiết phải chèo thuyền du ngoạn. Bây giờ tâm huyết dâng trào, chuẩn bị mang theo Đát Kỷ đi chơi hồ. Hai người đầu tiên là đi tới Lạc Tiên Thành, sau đó ngồi lên một chiếc xe ngựa. Trong vòng một canh giờ, mặt hồ trong suốt như gương xuất hiện trong tầm mắt. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ, phát ra ánh sáng màu xanh rực rỡ. Từ xa trông giống như một màn trình diễn ánh sáng vô cùng tráng lệ. Lại đi một lát, lại nghe Sa Phu mở miệng nói. Lý công tử cũng đã sắp tới rồi, nếu các người hứng thú không ngại đi ra nhìn xem. Gió hồ thổi vào người rất là thoải mái. Phu xe chính là người dân trong Lạc Tiên Thành, là một đại hán râu quai nón, giọng nói thô to. Được. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, mang theo Đắc Chỉ đi ra ngoài xe ngựa, ngồi trên kệ xe trước xe phục xe ngựa. Lập tức một con gió ẩm ướt thổi từ Tịnh Nguyệt Hồ thổi tới, như là bàn tay của thiên nhiên vỗ vào mặt, thoải mái không nói lên lời. Quả nhiên là dễ chịu. Lý Niệm Phàm cảm nhận một phen, không thể không phát ra lời tán thưởng. Hắn nhìn xung quanh, tuy rằng trước kia từng tới rồi nhưng vẫn không nhịn được nội tâm nổi lên sự sợ hãi, thán phục. Khó có thể tưởng tượng, thiên nhiên thế mà cũng dưỡng dục ra phong cảnh xảo đạt thiên công như vậy. Hai bên Tịnh Nguyệt Hồ là những đỉnh núi cao sững sờ, xung quanh là rừng rậm, trong đó không thiếu những ngọn núi kỳ lạ. Nhưng mà, ở trước mặt nước Tịnh Nguyệt Hồ nhưng không có bất cứ tảng đá nào nhô ra, giống như là không muốn đánh vỡ mặt hồ phẳng lặng vậy. Mặt hồ phẳng lặng, đứng thẳng, đối lập với những đỉnh núi dựng đứng hai bên. Ngược lại, người ta cảm thấy được vẻ đẹp tĩnh lặng của Tịnh Nguyệt Hồ nhiều hơn. Sở dĩ Lạc Tiên Thành phồn hoa có quan hệ rất lớn với Tịnh Nguyệt Hồ này. Thậm chí không ít người rảnh tới không có việc gì để làm cố ý chạy tới đây xem. Sa Phu hiển nhiên là một người thường xuyên chở khách tới cho nên hiểu rất rõ đối với Tịnh Nguyệt Hồ. Chỉ vào một chỗ nói, Lý Công Tử, mau nhìn, kia là cửa hồ. Ngẩng đầu nhìn lên, hai bên bờ hồ nơi đó hội tụ thành địa hình rất đẹp. Bởi vì Tịnh Nguyệt Hồ bắt nguồn từ khu vực biển phía đông, dòng chảy rất lớn, lại đột nhiên thu hẹp lại, tự nhiên hình thành dòng chảy cực kỳ hỗn loạn, quả thực giống như sóng dữ, sóng gió nhào lộn quay cuồng mà ra. Tuy nhiên, một màn thần kỳ nhất xuất hiện khi sóng dữ vượt qua cửa hồ thì đột nhiên trở nên vô cùng yên bình, và ngay lập tức hòa vào trong sự bình lặng của Tịnh Nguyệt Hồ, không nhấc lên một chút gợn sóng nào. Lý Niệm Phàm không nhịn được mở miệng, xem ra nước hồ này hẳn là rất sâu. Cũng không phải, quả thực sâu không lường được, sâu không thấy đáy. Sa Phu đáp lại một tiếng nhắc nhở, Lý Công Tử, đi dạo trong hồ vẫn là cẩn thận mới tốt. Các người thế nhưng là không bằng những người đánh cá kia, nếu như vô ý rơi vào trong nước vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Lý Niệm Phàm cười nói, ta sẽ để ý, đa tạ nhắc nhở. Sa Phu kéo dây cương ngựa một phát, xe ngựa yên ổn mà dừng lại. Lý Công Tử, Tịnh Nguyệt Hồ cách nơi này đã không hơn 100 mét. Con đường đằng trước xe ngựa không dễ đi, chỉ có thể đưa các người tới đây. Được. Lý Niệm Phàm cáo từ, trả tiền rồi dẫn Trát Kỳ đi xuống xe ngựa, đi về phía Tịnh Nguyệt Hồ. Bên hồ đã tập trung lượng lớn người, câu cá và đánh cá chiếm phần lớn. Còn có rất nhiều người chèo thuyền, cho thuyền dựa vào cạnh bờ để có người đi lên. Nhìn vẻ mặt hồ ở phía xa xa, hàng trăm chiếc thuyền tránh đi. Trong vòng óng ánh trên mặt hồ, từng chiếc thuyền đánh cá nổi lơ lửng chậm rãi tiến đến tạo thành một bộ ngàn nhuộm màu đỏ. Lý Niệm Phàm đi tới trước mặt lão giả đội mũ rộng vành cười nói, lão nhân gia, thuyền ngươi thuê thế nào? Thuê. Hào Tiểu Tử, nếu như ngươi muốn dạo trong hồ, hai người thì thu 2 lượng bạc vụn, nếu như muốn tới bờ bên kia, vậy thêm 2 lượng. Ông lão mở miệng. Lý Niệm Phàm cười, lão nhân gia, chúng ta đúng là tới dạo trong hồ, có điều chúng ta là muốn thuê thuyền, chính chúng ta muốn chèo. Lão giả hơi sững sờ không thể không nói, chính các ngươi chèo, các ngươi biết chèo không? Lý Niệm Phàm khiêm tốn, học qua một chút không vấn đề lớn. Cái này ta tự nhiên đồng ý. Tuy nhiên chèo thuyền trông thì đơn giản, nhưng thật ra độ khó rất lớn, tuyệt đối không nên khó tài. Lão già vẫn không quên nhắc nhở một câu. Lý Niệm Phàm cười nói, lão nhân gia yên tâm, cần bao nhiêu tiền thế chấp? Lão già ngẩn người, tiền thế chấp? Tiền thế chấp là gì? Lý Niệm Phàm cười khổ lắc đầu, không có gì. Hắn nhìn sắc trời một chút đã không còn sớm. Nếu như chơi tới không thoải mái, buổi tối có thể phải qua đêm trên thuyền, trực tiếp giao cho lão giả thuê phí 2 ngày thuyền. Lão nhân gia, đi. Lý Niệm Phàm rất sảng khoái khoác tay áo, sau đó nhẹ nhàng lắc máy chèo. Chiếc thuyền vững vàng trôi về phía trung tâm hồ mà đi. Lão giả yên tâm, lập tức khen ngợi. Ha, Tiểu Gia Hòa lợi hại, cha ngươi cũng là người chèo thuyền hả? Ha ha ha, không phải. Dần dần di chuyển ra xa khỏi bờ hồ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dần dần người trên bờ cũng đổi thành từng cây chấm đen nhỏ. Ngược lại là có thuyền đánh cá. Thi thoảng Lý Niệm Phàm đi qua bên cạnh. Người trên đó gần như đều tò mò, hai mắt nhìn vào Lý Niệm Phàm. Khó có được lại có công tử ca tự mình chèo thuyền, hơn nữa trông rất thành thạo. Về phần Đát Kỳ, bọn họ không dám nhìn. Bình thường chỉ vội vàng đưa mắt một vòng rồi rời đi. Quá đẹp. Thật là không dám xem. Đợi tới khi thuyền tới giữa hồ, Lý Niệm Phàm mới thu máy chèo rồi để thuyền tự mình trôi theo dòng nước. Tiểu Đát Kỳ, thế nào? Nghĩ không ra công tử thế mà ngay cả chèo thuyền cũng lợi hại như vậy. Hơn nữa, động tác như nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui, thong dong nhàn nhã, quá lợi hại. Đát Kỳ gần như nói mà không chút nghĩ ngợi nào. Khóe miệng Lý Niệm Phàm hơi giật một cái, ta hỏi ngươi cảnh sắc thế nào? Đát Kỳ thản nhiên, cảnh sắc rất đẹp. Lý Niệm Phàm thì không thể trì trệ lại, vốn hắn đang kìm nén chuẩn bị ngâm ra một bài thơ khoe khoang một chút, lập tức nuốt trở vào. Hay, Tiểu Đát Kỳ có chút không hiểu về chuyện tình cảm, nữ thẳng à. Lý Niệm Phàm đi vào mui thuyền, có mái mở miệng nói. Trước tiên vào thu dọn đồ đạc một chút. Hắn cố ý dọn cái thuyền có mui này, thân thuyền không tệ. Hơn nữa không gian đủ lớn, ở trong mui thuyền có mái này có một cái bàn vuông vức. Hai bên có không gian thoáng đủ cho một người, giống như căn phòng nhỏ. Đát Kỷ mở miệng. Công tử, tối hôm nay chúng ta thật không trở về sao? Lý Niệm Phàm cười nói, có thể sẽ không trở về, sắc trời bây giờ đã không còn sớm. Hơn nữa, chẳng mấy khi đi ra ngoài dạo hồ. Thưởng thức cảnh đẹp về đêm trong hồ thật ra thì cũng không tệ. Ngươi xem, ta ngay cả đèn lồng cũng mang theo ra ngoài. Nha! Trong lòng Đát Kỷ có chút mừng thầm, lập tức tới giúp Lý Niệm Phàm thu dọn đồ đạc. Bởi vì có không gian của hệ thống, bởi vậy rất thuận tiện cho việc mang theo đồ vật. Những thứ cơ bản như thức ăn thì có đủ mọi thứ. Chẳng mấy chốc, hai người thu dọn đồ đạc gọn gàng và bước ra ngoài mái hiên mui thuyền. Đúng lúc này, một đạo độn quang bay qua đỉnh đầu Lý Niệm Phàm, để Lý Niệm Phàm hơi sững sờ. Người tu tiên thật đúng là sinh động à, bay tới bay lui để cho người ta phải hâm mộ. Hắn nhìn một lúc thì lúc này mới lấy ra cần câu hơi hưng phấn rồi mở miệng. Cái hồ nước ở hậu viện kia quá hố, bây giờ cuối cùng mới có thể để cho ta thi thố tài năng. Bản thân một thân công phu câu cá, lại lâu không được câu cá, Lý Niệm Phàm khó tránh khỏi ngứa tay. Hắn ngồi một bên trên thuyền, tùy ý đưa tay vung lên. Dây câu xẹt qua một đường cong duyên dáng ở trên không trung, ổn định rơi vào trong nước. Đã chỉ ngồi một bên xem tạo thành một phong cảnh đặc biệt. Chỉ thả câu một lát, đã thấy chiếc thuyền đánh cá nhỏ chậm rãi tới gần. Lý công tử quả thực là các ngươi. Một giọng nói là ngạc nhiên từ thuyền đánh cá nhỏ kia truyền tới. Lý Niệm Phàm theo tiếng nói này nhìn lại không thể không cười nói. À nha, lão bàn. Lão bàn mở miệng. À, từ xa đã cảm thấy bóng dáng quen thuộc, thực nghĩ không ra là Lý công tử. Không có nhìn kỹ ra kỹ thuật chèo thuyền của Lý công tử lại cao như vậy. À, lão bàn. Đây là mang theo cả nhà ra ngoài thuyền, du ngoạn sao? Lý Niệm Phàm mở miệng. Bên trái lão bản là một người phụ nữ ăn mặc giản dị với nước da ngăm đen. Một cô nương đánh cá tiêu chuẩn. Ở sau lưng lão bản có một đứa bé gái khoảng 4 hoặc 5 tuổi đang thò đầu ra, len lén nhìn Lý Niệm Phàm. Hả? Lý công tử nói đùa, chúng ta nào có thời gian đi chèo thuyền du ngoạn, đi ra làm công việc đánh cá một chút thôi. Lão bản kéo đứa bé gái đằng sau mình ra nói, Tiểu Ngư Nhi, mau gọi ca ca. Tiểu Ngư Nhi có chút thẹn thùng nhỏ giọng nói, ca ca. Lý Niệm Phàm gật đầu cười, ha, Tiểu Ngư Nhi, thật là một cái tên hay. Lý công tử, trong thùng kia của các ngươi là cá. Lão bản tò mò nhìn vào trong thùng một chút, kinh ngạc phát hiện bên trong thế mà có không ít cá. Lý Niệm Phàm gật đầu, đúng vậy, ta vừa câu được, cũng xem như chút thu hoạch. Lão bản một mặt phức tạp nhìn vào Lý Niệm Phàm, không nhịn được mà ấn vào trái tim nhỏ của mình. Một lúc của ngươi đã câu được nhiều thế này, thế nhưng còn có hiệu suất cao hơn so với chúng ta dùng lưới bắt cá. Hơn nữa ngươi nhìn chất lượng một chút này, con nào con nấy to khủng khiếp, nhìn vậy cá chép đó, đẹp làm sao? Lão bản hâm mộ không ngừng, ha, vận khí tốt thôi. Lý Niệm Phàm vừa nói xong lại nghe bá một tiếng, dây câu bỗng nhiên khẽ động. Sau đó cần câu hơi nhấc lên, một con cá lớn màu vàng đã bị lôi ra khỏi mặt nước. Đôi mắt lão bản lập tức sáng lên. Ui, cá lớn, đây là một con cá lớn. Đứa bé gái bên cạnh kích động nói ra lời giòn tan. Cha, hình như là Hổ Văn Ngư. Con cá này rất khỏe, Lý Niệm Phàm không cứng rắn với nó, vừa thong thả giữ con cá, vừa nói. Lão bản, người nói Tịnh Nguyệt Hồ này nhiều cá, quả đúng là như vậy. Lão bản. Nếu như người nào cũng có phương pháp câu cá như người, vậy thì còn cần ngư dân như chúng ta để làm gì? Chẳng mấy chốc Lý Niệm Phàm đã vớt được con cá màu vàng kia, ít nhất cũng phải nặng 8 cân. Hơn nữa con cá này có dáng vẻ rất kỳ lạ, da cá lại là màu vàng xen lẫn đường vân màu đen, cùng một loại với hổ văn, bởi vậy mới gọi là Hổ Văn Ngư. Lý Niệm Phàm cầm Hổ Văn Ngư trong tay, thuận tay hất lên, rơi vào thuyền đánh cá của lão bản. Lý công tử, ngài đây là... Lão bản thay đổi sắc mặt. Đây là lễ gặp mặt ta cho Tiểu Ngư Nhi. Lý Niệm Phàm nhìn vào Tiểu Ngư Nhi cười nói. Tiểu Ngư Nhi, thích không? Hắn sớm để ý tới, lúc nhìn vào con hổ ngư văn này, hai mắt Tiểu Ngư Nhi bắt đầu tỏa sáng, hiển nhiên rất thích. Quả nhiên Tiểu Ngư Nhi liên tục gật đầu, vâng vâng, thích thích, cảm ơn ca ca. Đứa nhỏ này. Ngư lão bản bất đắc dĩ lắc đầu cảm kích nói, đa tạ Lý công tử, đứa nhỏ này của ta thích ăn nhất chính là loại cá này, ta cũng không còn cách nào khác. Lý Niệm Phàm, trong cuộc sống có sở thích thì chính mình là điều tốt. Đúng lúc này trên bầu trời lại có mấy đạo độn quang bay lượn qua trên đỉnh đầu của mọi người. Lão bản nhịn không được nói, ở gần đây Tịnh Nguyệt Hồ cũng không hiểu vì sao nhiều người tu tiên hơn toàn so với cá. Đôi mắt Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại nói, gần đây mới nhiều lên sao? Đúng vậy à, không biết là có chuyện gì xảy ra. Lý công tử, sắc trời không sớm, ta cảm thấy vẫn nhanh nên đi về mới tốt, không chừng bên trong hồ này có yêu quái đấy. Lão bản nhớ lại chuyện lần trước nên có chút cẩn thận. Lý Niệm Phàm, chúng ta ở lại một lúc. Lý công tử, trời sắp tối rồi, ta cảm thấy vẫn nên sớm trở về thì tốt hơn. Lão bản lại nhắc nhở một tiếng, sau đó chèo thuyền đánh cá. Ta thì về trước, cáo từ. Lý Niệm Phàm nhìn vào thuyền đánh cá nhỏ kia càng đi càng xa, lông mày không thể hơi không nhíu lại. Không phải thật có yêu quái chứ? Vậy mình có nên sớm trở về hay không? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đã thấy bên trong không trung lại có mấy đạo độn quang bay lượn mà qua. Mục tiêu chỉ thẳng về sâu trong Tịnh Việt Hồ, lập tức càng lo lắng hơn. Bên trong không trung, hai đạo độn quang lao nhanh về phía trước. Chính là một đạo giả mang theo thiếu nữ. Chà, bên trong Tịnh Nguyệt Hồ thật xuất hiện di tích tiên nhân sao? Lão giả trầm ngâm một đát mở miệng. Nghĩ tới hẳn không phải có lửa thì làm sao có khói. Ta cố ý đọc qua một số điển tịch. Trong đó có một trang cổ tịch ghi chép khu vực phía đông từng có tiên đảo tồn tại. Mà Tịnh Nguyệt Hồ nối với khu vực biển phía đông xuất hiện di tích tiên nhân cũng không phải là không có khả năng. Thiếu nữ mong chờ, nếu thật là di tích tiên nhân, vậy thì thật quá tốt. Không nên vui vẻ như vậy, nếu là di tích tiên nhân vậy thì chắc chắn có rất nhiều nguy hiểm. Người tu tiên tiến về lần này nhiều như vậy, không biết người có thể sống còn bao nhiêu. Trên mặt lão già hiện ra vẻ sầu lo, đây chính là di tích. Thứ tư ta nghe được, gần đây di tích xuất hiện quả thực có chút khó. Thiếu nữ mở miệng, thử thời vận là được rồi, nếu thực không được thì chúng ta lập tức rút lui. Có suy nghĩ giống với ta. Lão già cười gật đầu. Lúc hai người đang phi hành, người có thiếu nữ còn lại đột nhiên trợn mắt, thân hình dừng lại lộ thần sắc khó tin. Hoàng sợ nói, chà, người bên kia có phải cao nhân hay không? Không thể nào, cao nhân rõ ràng đã đi thành vận tốc. Lão già lắc đầu tùy ý quét lại sững sờ nhìn về phía chỗ kia kinh hỉ. Đúng là cao nhân, không nghĩ ra cao nhân trở về nhanh như vậy. Thiếu nữ hỏi, chà, chúng ta là đi di tích hay đi bái phòng cao nhân? Đương nhiên là bái phòng cao nhân, di tích thì tính là cái gì? Lão già không cần suy nghĩ lập tức mang theo thiếu nữ từ không trung hạ xuống. Chờ chút nữa chú ý biểu hiện, không được làm cho cao nhân không hài lòng. Thiếu nữ không thể không nói, yên tâm đi cha, ta vẫn làm theo, làm quen với cao nhân trước đây này. Lý Niệm Phàm thu hồi trần trâu, cuối cùng vẫn không dám lấy mạng nhỏ của mình ra mạo hiểm chuẩn bị dọn dẹp trở về nhà. Đã thấy hai vệt đệm quang từ không trung dừng lại một chút, sau đó từ từ đi về phía mình. Ở dưới ánh mắt của Lý Niệm Phàm kinh ngạc, hai thân ảnh một già một trẻ xuất hiện, trước mặt cung kính chắp tay. Lý công tử, đã lâu không gặp. Ok, tập này mình xin phép dừng ở đây nhé. Hiện giờ bên ngoài là thi công ồn quá, mình không làm tiếp được. Tập này sẽ ngắn chút. Mai nếu mà có đủ thời gian thì mình sẽ cố gắng làm thêm. Bây giờ thì xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye bye.